Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hi, chào mừng các bạn đã trở lại với Chuyện Ngôn Tình 2102. Và hôm nay thì Thu Hà đã quay trở lại với các bạn thính giả của 102 rồi. Hôm nay thì Thu Hà sẽ kể cho các bạn câu chuyện đó là Xuyên Qua Làm Tình Nhân của Hoàng Đế của tác giả Lạc Nhật Bầu Bạn. Hãy nhớ bấm like cho Thu Hà và kênh nhé. Và bấm share để chia sẻ cho bạn bè. Và nhớ đừng quên bấm nút subscribe để đăng ký và nhận được những chuyện mới nhất trên kênh nha. Chúc các bạn nghe chuyện thật là vui vẻ. Vườn hoa xinh đẹp bên trong biệt thự nhìn như rất bình yên, nhưng bên trong lại đang diễn ra một cuộc tranh cãi. Ta nói, con gái à, con cũng đã trưởng thành rồi, khi nào thì cha mới có thể yên tâm đi gặp mẹ con đây? Bà tổng giám đốc bắt đầu càu nhàu. Được được, có chuyện gì thì ba cứ nói thẳng đi. Thiên Nhất Thuần không nhẫn nại nói, câu nói này của ba cũng đã nói với cô nhiều năm. Tối nay ăn mặc đẹp một chút, ở nhà ăn tối. Ba tổng giám đốc vừa nghe cô đáp ứng vội vàng nói. Lại là những việc này à? Thiên Nhất Thuần nhìn ba bất mãn cà thán. À, ba nó à? Ba lại bắt đầu giả bộ khóc thút thít, tưởng nhớ lão bà sớm đã mất nhiều năm. Được rồi, ngừng, ok, con đáp ứng. Thiên Nhất Thuần nhức đầu kêu lên. Đúng là con gái ngoan, bà không quấy rầy con chuẩn bị. Ba cô ngay lập tức tránh đi. À! Thiên Nhất Thuần bất đắc dĩ thở dài. Cô sợ nhất chính là ba làm nhảm, cầu nhau về mẹ. Cô hiểu rõ ba, ông thật không dễ dàng. Khi mẹ mất, một mình ba nuôi cô lớn lên, lại gấp gáp cho cô xem mắt với 30 người, nhưng vẫn không tìm được một nửa thích hợp cho mình. Mấy năm gần đây vì muốn sắp xếp cho cô xem mắt, mỗi lần ba đều dùng chiêu này. Nếu đã đáp ứng, cô cũng nên chừa mặt mũi cho ba nha. Thời gian bây giờ vẫn còn sớm. Tối hôm qua cô một đêm không ngủ, bây giờ đi tắm sau đó ngủ bù. Đi vào buồng tắm, hơi nước tràn ngập hòa quyện, thêm chút hương hoa nhẹ, ngâm mình trong nước ấm. Cô thoải mái từ từ ngủ thiếp đi. Nhất Thuần, tỉnh! Dư Lưu nhẹ nhàng vỗ vào mặt Nhất Thuần. Trước đây từ khi Nhất Thuần còn nhỏ, mất đi mẹ, dì đã tới rồi. Đã 20 mấy năm rồi, dì Lưu đối với cô rất tốt, giống như đang che chở cho một đứa trẻ. Nhất Thuần có thể cảm nhận được tình yêu thương mà dì dành cho cô. Dì Lưu chưa có con liền bị chồng vứt bỏ. Dì phải vào thành phố để làm thuê và được quản gia mang về. Cho tới bây giờ, đối với cô, dì giống như người nhà vậy. Vì vậy, chỉ có dì mới gọi cô là Nhất Thuần. Còn những người làm khác đều gọi cô là tiểu thư. Dì Lưu, con mệt mỏi quá. Chỉ có khi ở trước mặt dì Lưu, Nhất Thuần mới thể hiện ra bản tính trẻ con của cô. Con nhỉ? Thật hết cách với con rồi, khách cũng đã đến rồi, còn không mau dậy, bà con sẽ dẫn khách tới phòng con nha. Dì Lưu lắc lắc đầu, không có biện pháp liền bịa chuyện. À, ba. Thiên Nhất Thuần từ trong kẽ răng nặn ra hai chữ này. Cái gì? Nghe được câu này trong lòng Long Tiêu giận dữ, lúc nhìn thấy nàng căn bản không lo lắng nàng là thích khách. Với võ công của nàng, không khách nào có thể làm tổn hại đến hắn. Hắn nghĩ rằng có lẽ nàng là tú nữ mới đến, cố ý muốn làm cho hắn để ý tới. Nhưng các động tác cùng thái độ của nàng thật khiến cho hắn mê muội. Bình thường nữ nhân khi bị nam nhân nhìn thấy toàn bộ thân thể trần trụi của mình nhất định đều sẽ thất kinh sợ hãi. Có thích khách? Lúc này mỹ nhân trên giường lớn tiếng gào thét, thanh âm bây giờ còn tăng gấp đôi so với lúc nãy. Chỉ 2 giây sau, toàn bộ quân lính hộ vệ chạy ao vào phòng của hoàng thượng. Thỉnh hoàng thượng thứ tội, vì thần cứu giá chậm trễ. Một lãnh tướng trẻ tuổi khoảng 20 mấy tuổi quỳ rạp trên mặt đất. Miễn lễ, đứng lên đi. Long Tiêu lạnh nhạt nói, tựa như đang rất tức giận. Trên giường, hai vị mỹ nhân cũng gấp gáp đem chăn che kín thân thể của mình. Tạ ơn hoàng thượng. Lãnh tướng đứng lên, sau đó nhìn về phía Thiên Nhất Thuần. Không nhầm chứ? Các người diễn cũng quá nhập tâm đi. Thiên Nhất Thuần nhìn thấy bọn họ mặc đồ cổ trang liền cảm thấy buồn cười. Bắt lại! Lãnh tướng kia đi đến trước mặt nàng nói. Binh lính xung quanh nhanh chóng vây quanh Nhất Thuần, đồng thời dùng kiếm hướng về phía nàng, càng ngày càng gần. Nhất Thuần cũng không có phản kháng, liền bị bọn họ thuận lợi bắt lại. Các người tại sao lại muốn bắt ta? Tự mình giam giữ người khác là phạm pháp. Nhất Thuần nhìn thấy tình huống nghiêm trọng, liền muốn dùng luật pháp để ngăn chặn đám người kia. Tự mình giam giữ? Lãnh tướng buồn cười nhắc lại câu nói của Nhất Thuần. Muốn bắt cũng phải cho ta một lý do chứ. Nhất Thuần bình tĩnh tra hỏi. Thế khách bị bắt còn cần lý do sao? Vị lãnh tướng cười nói, cảm thấy những lời của nàng thật hồ đồ. Người dựa vào cái gì mà nói ta là thích khách? Nhất Thuần nhíu mày hỏi, trong lòng cũng đang suy nghĩ hiện tại mình đang ở chỗ nào. Giữa đêm hôm xông vào hoàng cung, quấy nhiễu hoàng thượng, tội không thể tha. Lãnh tướng nói lên từng tội trạng của nàng. Hoàng cung? Nhất Thuần trong lòng có một dấu chấm hỏi, không phải là nàng đang ở nhà tắm rửa sao? Thế nào lại đi đến hoàng cung? Đây rốt cuộc là đâu? Là cô đang nằm mơ hay là những người này nằm mơ? Ít lải nhải, dẫn đi. Vị lãnh tướng ra lệnh, binh lính liền đem nàng kéo ra ngoài. Lưu Lâm, Long Tiêu gọi tướng lĩnh. Hoàng thượng. Lãnh tướng đi đến trước mặt hắn, chắp tay cung kính. Nàng, ta sẽ tự mình tra hỏi. Hắn âm tiếu nói. Tuân mệnh, vi thần xin cáo lui. Lãnh tướng lui xuống. Thiên Lao Ân Quốc. Nơi này là nơi giam giữ tội nhân của Ân Quốc, có đầy đủ dụng cụ hành hình treo ở góc phòng. Mặt đất trải qua suốt năm tháng đã nhuộm thành màu đỏ, mùi hôi thối xông vào mũi khiến cho người ta phải buồn nôn. Có khai hay không? Binh lính vung tay, quất roi ra vào người Nhất Thuần. Nhất Thuần cắn răng, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, máu tươi nhiễm đỏ cả ga giường chói mắt. Nàng căn bản không biết mình phải khai cái gì. Thật kín miệng, không hề kêu một tiếng. Binh lính đối với người khác nói cũng không có ngừng động tác lại. Vút vút vút, thanh âm roi ra từ trong phòng giam vang ra. Thân thể của nàng run rẩy, bị trúng một roi trước, còn chưa nhận thức lại đau đớn này, lại nghênh đón thêm một roi. Cứ như vậy một roi rồi một roi, nàng đau nhức đến cực điểm, cảm thấy thân thể dường như không phải của mình nữa. Bẩm đại nhân, ngất rồi. Binh lính rốt cuộc ngừng tay, nói với nam nhân phía sau. Dùng nước muối. Nam nhân này nói, có thể là đã trải qua nhiều tình huống như vậy rồi nên mới có thể bình tĩnh như vậy. Dạ. Hắn liền đem thùng nước xối từ đầu xuống đến chân nàng, sau đó đem thùng gỗ vứt xuống, nắm lấy mái tóc muốn xem phản ứng của nàng. Từ nhỏ đến lớn, nàng chưa bao giờ phải chịu khổ, không ai dám đụng đến một đầu ngón tay của nàng. Nhưng bây giờ lại bị người ta đánh cho trở thành thế này. Thân thể nàng đau nhức vượt quá sức tưởng tượng, căn bản không còn sức để lên tiếng. Một thùng nước muối đối với nàng cũng không có tác dụng gì. Đại nhân, nàng vẫn không có một chút phản ứng gì cả. Binh lính đó lần thứ hai đi đến bẩm báo. Kéo xuống đi. Nam tử phất tay một cái, đi ra ngoài. Hai người đem nàng từ trên giường kéo xuống, đưa nàng đến một phòng giam khác rồi ném vào. Đi vào. Chợt bị vứt xuống đất. Khắp nơi toàn là cỏ dại. Mặt đất ẩm bốc, bốc lên mùi nấm mốc. Lúc này Nhất Thuần vẫn còn cảm nhận được những thứ này. Nàng không có xỉu, chỉ là sống không bằng chết, chi bằng giả vờ. Lại là một phi tử của hoàng đế. Bên trong một cô gái đầu tóc rối bời, nhìn quần áo không chỉnh tề của Nhất Thuần khinh thường nói. Phi tử. Nhất Thuần nhíu mày, nói lại lời của cô ta. Chẳng lẽ không phải? Bất quá thật là bội phục ngươi. Nơi này không có một nam nhân nào có nhiều khí lực như ngươi. Nàng kia nghe lời của Nhất Thuần liền ngạc nhiên. Bình thường khi bước vào thiên lao, bị tra khảo bằng hình pháp, nàng ta vẫn có thể duy trì được đến bây giờ. Thật không dễ dàng. Càng bội phục thêm là nàng ta bị hành hình nửa giờ mà cũng không nói ra một lời nào cả. Không phải, có thể nói cho ta biết đây là nơi nào không? Tuy thân thể Nhất Thuần không nhúc nhích được, nhưng đầu óc vẫn còn tỉnh táo. Nghĩ đến trước hết nên hỏi nơi này là ở đâu. Nàng không thể tự nhiên bị người ta đánh cược mà còn bị đánh thảm đến như vậy. Bị nhốt trong thiên lao, cũng không biết đây là địa phương nào. Buồn cười, vậy bọn họ tại sao lại đem người bắt đến? Nàng kia liếc mắt nhìn tấm khăn trên người Nhất Thuần nói. Bọn họ nói ta là thích khách. Nhất Thuần nói thật. Ngươi cũng đến để ám sát tên cầu hoàng đế. Cô gái kia hưng phấn hỏi. Người xung quanh cũng cảm thấy hứng thú mà tiến gần đến đây. Không phải, có thể nói cho ta biết đây là ở đâu không? Là thời đại nào? Nhất Thuần đối với những việc ám sát kia không có hứng thú, chỉ muốn biết đây là đâu để nhanh chóng trở về nhà. Nàng một chút cũng không muốn ở lại. Khắp nơi ở đây đều là cỏ dại. Những người ở đây đều bẩn thỉu, đầu tóc rối bời, nhìn không rõ mặt mũi. Thật ra thì bây giờ nàng cũng không sạch sẽ, tinh thần nàng cũng có chút không bình thường. bởi vì những người ở đây đều mặc đồ cổ trang. Mặc dù sách, trên y phục đều có vết roi ra, nhưng lại không giống với những vụ án bị xã hội đen bắt cóc. Người không biết đây là thời đại nào à? Ai cũng nói Chu Nguyệt ta mơ hồ, không nghĩ tới còn có người lơ mơ hơn ta. Cô gái tự xưng Chu Nguyệt cười lên, vấn đề của nàng khiến cho mọi người chung quanh được một trận cười lớn. Có gì buồn cười sao? Ta thực sự là không biết. Nhất Thuần sụ mặt xuống lạnh lùng nói, cái khí thế cao ngạo kia, khí chất đó bất đồng với người khác, có thể áp đảo trăm nghìn vạn người nha. Nơi này là Ân Quốc, Hoàng đế Tiêu Long mới kế vị được 3 năm. Một ông lão bình tĩnh trả lời vấn đề của nàng. Vậy nơi này chỉ có một quốc gia sao? Có bao nhiêu danh giới? Nhất Thuần hỏi tiếp. Nơi này có tổng cộng là 12 quốc gia. Ân Quốc, Ngụy Quốc và Vũ Quốc là 3 quốc gia lớn nhất, đều có 12 thành trì. Những quốc gia nhỏ khác đều chỉ có 5 thành trở xuống. Nơi này là kinh thành Ân Quốc. Lão cúi đầu, đem tình hình nói qua một lượt. Biết rồi, cảm ơn người. Nhất Thuần lễ phép tạ ơn lão. Nghe thấy lão trả lời, trong lòng nàng kinh ngạc, cũng không nhớ đến thân thể mình đang đau đớn. Chẳng lẽ mình lại xuyên qua một thời không khác? Thế nhưng điều này thật không thể tưởng tượng nổi. Nàng càng không thể chấp nhận được sự thật này. Cô nương không phải là tiểu thư nhà giàu có chứ? Tại sao lại rơi vào tình cảnh như thế này? Lão như đối với nàng sinh hứng thú, nhưng trong lời nói của hắn vẫn là rất quan tâm. Ta mệt quá, thật là đau. Cô nương, cô nương. Lão tiến lên vỗ vỗ nàng, nhưng lại không có một chút phản ứng nào cả. Lão đầu, ngươi xem một chút, nàng không phải là chết chứ? Chu Nguyệt đi đến trước mặt lão nói. Khá tốt, khá tốt. Lão gật đầu, một tay bắt mạch, một tay vuốt râu nói. Vậy thì nhanh chóng làm cho nàng tỉnh lại, thân thể của nàng không thể chịu được ẩm ướt vào buổi tối đâu. Chu Nguyệt quan tâm thúc giục lão. Đúng nha, có biện pháp gì không? Một nam tử khác cũng phụ họa theo. Người, một sát thủ lạnh lùng như vậy, như thế nào lại có tâm địa Bồ Tát? Chu Nguyệt vừa thấy hắn lên tiếng, liền châm biếm nói. Hừ, hắn hử lạnh, rồi lại trở nên lạnh lùng như cũ. Để ta thử. Lão lấy một kim châm từ trong người ra, đâm xuống đầu của Nhất Thuần. À, dì Lưu, Nhất Thuần đau quá. Nhất Thuần tỉnh lại, vừa khóc, vừa nói giống như một đứa trẻ. Tỉnh rồi, tỉnh rồi. Tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Ô, ô. Khắp người Nhất Thuần đau nhức, so với bị điện giật càng không thể hình dung nổi. Thì ra vẫn là một đứa trẻ, lúc chịu cực hình không nói tiếng nào, thì nhưng bây giờ lại khóc. Chu Nguyệt ở một bên gào khóc, giống như đang cười nhạo, lại có vẻ khiếp sợ. Một tiếng cười truyền đến, rơi vào tầm mắt nàng là một cô gái xinh đẹp. Khuôn mặt bởi vì tô son chát phấn, khiến cho nàng ta khi cười giống như bị biến dạng. Phía sau là 2 tỷ nữ. Tỷ tỷ, muội đến thăm tỷ. Nơi này cũng không tệ mấy, ít ra còn có chuột rán làm bạn. Cô gái đó đi đến sát vách một phòng giam, hướng về phía người ở bên trong, lớn tiếng nói, dường như sợ người phía trong không nghe được. Lúc này, một gã thị vệ đi đến giúp nàng mở cửa phòng giam rồi lui xuống. Là ngươi? Người con gái bên trong hung ác nhìn mỹ nữ bên ngoài. Tỷ tỷ, tỷ đã mệt mỏi, cũng nên nghỉ ngơi một chút, nơi này có muội là được. Nhìn tỷ thật quá trướng mắt. Mỹ nhân bên ngoài gọn gàng, dứt khoát nói. Cút, ta sẽ không tin ngươi, hoàng thượng sẽ đến đón ta. Cô gái trong ngục vẫn ôm hy vọng nói, trong lòng vẫn nhớ đến những ngày cùng Long Tiêu vui vẻ với nhau. Chát! Cô gái tự xưng là muội muội tiến lên tát nàng kia một cái, thanh âm vang vọng cả nhà giam. Một tỷ nữ tiến lên đưa cho nàng một cái khăn, nàng ta xoa tay một chút rồi tiêu sái vứt trên mặt đất, sau đó lại nói. Thật bẩn thỉu, vậy ngươi cứ chờ đi, có ta ở đây, chắc hoàng thượng sẽ không nhớ nổi ngươi đâu. Quan tài muội cũng đã chuẩn bị xong cho tỷ. Tỷ tỷ, tỷ không cần phải lo lắng về sau. Ngươi không sợ? Cha sẽ biết sao? Cô gái ngồi trong phòng giam ôm má hung ác nói. Cho tỷ trở thành một cái xác chết, muội sẽ đến tạ lỗi với cha. Cảm ơn tỷ tỷ đã lo lắng. Chúng ta đi. Nàng ta nói xong liền cười rồi đi ra ngoài. Vì một người đàn ông đáng giá sao? Chu Nguyệt khinh thường nói. Hoàng thượng, người đang ở đâu thế? Uyển Nhi đang ở đây, người mau đến đón Uyển Nhi. Hoàng thượng, chẳng lẽ người không thương Uyển Nhi sao? Uyển Nhi khóc giống như là một người điên vậy. Đừng hét nữa, thật là ầm ĩ. Một người lính chạy tới mắng mấy câu rồi đi ra. Hoàng thượng! Uyển Nhi ngồi chồm trên mặt đất, mặt mũi ngây ngốc nhưng miệng vẫn luôn lẩm bẩm. Thật không hiểu nổi. Trung Nguyệt lại cảm khái. Chỉ thấy người mới cười, người cũ khóc. Nhất Thuần xúc động. Vừa rồi thân thể đau khiến cho nàng khóc giống lên. Bây giờ nhìn thấy tình huống này, cô gái đó so với nàng còn khổ hơn. Trong Tam Cung Lục Viện có 72 phi tần, nhưng lại có ai có thể lấy được tâm của hoàng đế? Chỉ cần bị hoàng đế không còn hứng thú cũng chỉ có thể vào lãnh cung. Thảm hại hơn là mất mạng. Đây chính là bi ai lớn nhất của nữ nhân. Muội muội, người cũng thật biết nói chuyện nha, xuất khẩu thành thơ. Chu Nguyệt tiến tới trước mặt Nhất Thuần, vẻ mặt hâm mộ nói. Đừng gọi ta là muội muội, ta tên là Thiên Nhất Thuần. Nhất Thuần lạnh lùng nói. Thẳng thắn, ta tên là Chu Nguyệt. Chu Nguyệt cũng tự mình giới thiệu, mọi người đều đã sớm biết nàng thật quá mơ hồ. Ngươi không phải là phi tử của hoàng đế, như thế nào lại khoa trên người đồ của hắn? Chu Nguyệt không nhịn được, gọn gàng hỏi ra nỗi băn khoăn trong lòng nàng. Là mượn trên giường của tên hoàng đế, lại bị bắt làm thích khách rồi. Nhất Thuần giải thích từ từ, không muốn mọi người hiểu nhầm nàng cùng tên hoàng đế kia có quan hệ gì đó. À, Chu Nguyệt làm động tác khoa trương, biểu hiện nàng ta hiểu. Ta nói Uyển Phi à, ngươi cũng đừng khóc nữa, hắn không nhớ ngươi, ngươi đi kiếm người khác lấy là được rồi. Không có việc gì, Chu Nguyệt bắt đầu tìm chuyện để nói, lời nói này thật là châm chọc nha. Ai chẳng biết nữ nhân cổ đại căn bản không có quyền lựa chọn nam nhân. Muội muội thế nhưng lại cùng liên kết với người khác hãm hại ta, tại sao chứ? Uyển Phi khóc thút thít, lúc này nàng vẫn bất lực ngồi trên mặt đất nói làm nhảm. Cùng chung một cội sinh ra, lại đấu đá lẫn nhau. Nhật Thần có cảm giác chỉ cần cùng hoàng gia có quan hệ đều cũng không có kết cục tốt. Hoàng cung, thái tử, có bao nhiêu người có thể tránh khỏi số mạng? Muội muội, à, Nhất Thuần là có ý gì? Chu Nguyệt xoay người lại hỏi nàng. Muội muội, à, Nhất Thuần là có ý gì? Tự mình nghĩ đi. Nhất Thuần tiêu sái ném cho nàng ta một câu. Nhất Thuần cô nương đúng là học rộng hiểu sâu. Một lão già bên cạnh cung kính nhìn Nhất Thuần nói. Lão quá khen. Nhất Thuần lễ phép nói. Cô nương nếu như không ngại có thể gọi ta là Hà Thúc. Lão hiền lành, mong đợi nhìn Nhất Thuần. Hà Thúc, ta ở chỗ này không có người thân. Hơn nữa thân mình còn bị vùi lấp trong thiên lao thúc. Nhất Thuần bị tấm lòng của Hà Thúc làm cho cảm động. Nàng vui vẻ kêu lão một tiếng Hà Thúc, nhưng lại không hiểu lắm động tác của lão cho lắm. Chúng ta không phải đều giống nhau sao? Người cũng không ghét gọi ta là Hà Thúc, ta như thế nào lại chấp nhất? Hà Thúc vui vẻ nói chuyện. Hiện tại lại có thể nhận biết thân nhân, xem ra hình pháp vừa rồi vẫn chưa nặng. Thanh âm âm trầm của Long Tiêu vang lên. Hắn một thân mặc đồ cổ trang, không che giấu được khí phách, ngũ quan khuôn mặt lại rất hấp dẫn. Hoàng thượng, cứu ta, cứu ta! Uyển Phi vừa nhìn thấy Long Tiêu liền hét giống lên, nhìn giống như là một con khỉ đang bị giam trong lồng. Làm cho nàng ta yên lặng một chút đi. Long Tiêu tức giận. Phòng giam Uyển Phi được mở ra, nàng ta lại bị hai binh lính khênh đi. Thanh âm của nàng ta xa dần từ từ biến mất. Mở cửa ra. Ánh mắt Long Tiêu nhìn chăm chăm Nhất Thuần đối với Lưu Lâm ở bên cạnh nói. Hoàng thượng, không được. Lưu Lâm tiến lên ngăn chặn. Mở ra. Long Tiêu lại một lần nữa lạnh lùng quát lên. Dạ. Lưu Lâm vung tay lên, một binh lính tiến lên mở cửa. Một hàng binh lính kéo vào, cầm trường mao hướng về phía mỗi người bọn họ. Như thế nào, là Thiên Nhất Thuần phải không? Long Tiêu đi đến trước mặt Nhất Thuần, ngồi xổm xuống, nâng cằm của nàng lên mềm mại hỏi. Cái thanh âm kia có thể khiến cho người ta phải ăn cơm cũng phải phun ra. Ngu muội. Nhất Thuần khinh thường nhìn hắn, trên thân thể nàng mỗi một roi nàng đều muốn hắn phải nhớ kỹ. Tốt. Long Tiêu cười to, so với tiếng sói tru còn kinh khủng hơn, khiến cho người ta sờn cả gai ốc. Còn mẹ nó, thật là biến thái. Nhất Thuần không chịu được cuồng vọng của hắn, liền hủy đi hình tượng thục nữ mà mắng. Chát. Long Tiêu tát thẳng một cái, thân thể của nàng suýt nữa cũng bay ra ngoài. Hắn làm sao có thể dễ dàng tha thứ cho kẻ mắng mình. Một cái tát này khiến cho nàng đau đớn, cổ họng đau đến nỗi không thể nói. Dừng tay. Sát thủ lãnh mạc nhanh chóng đem đám quân lính đánh ngã trên mặt đất, phi thân tới sau lưng Long Tiêu đánh một chưởng. Long Tiêu đã sớm chuẩn bị, đem Nhất Thuần kéo tới phía trước. Lãnh mạc phản ứng không kịp, liền nhanh chóng thu hồi một trường, bay tới ôm lấy Nhất Thuần, nhanh chóng đặt nàng trên đất rồi đuổi theo Long Tiêu. Lại bị Lưu Lâm chặn lại, hai người đánh nhau nhìn không thể phân biệt được thắng bại. Lúc này trong nhà giam khắp nơi đều là binh lính, làm loạn cả một vùng. Xem ra thật không uổng công chuyến này. Long Tiêu âm trầm cười ôm lấy mỹ nhân dưới đất, hướng cửa giam đi ra ngoài. Kêu ngự y. Long Tiêu đặt Nhất Thuần xuống long sàn, phân phó với tỷ nữ bên cạnh. Dạ. Tỷ nữ chậm rãi ra ngoài, không lâu lắm đem theo một người đàn ông trung niên bước vào. Tỷ nữ giúp ông xách theo cái hòm thuốc. Mau xem tình trạng của nàng. Long Tiêu nói với ngự y, nhưng ánh mắt của hắn vẫn không rời khỏi Nhất Thuần đang hôn mê. Dạ. Ngự y tiến lên phía trước. Tỷ nữ đem một tay của Nhất Thuần kéo ra. Đột nhiên ông nhíu chặt lông mày, mặt lộ vẻ khó khăn, không thể nào mở miệng. Như thế nào? Long Tiêu nhịn không được hỏi. Hoàng thượng, cô gái này bị thương quá nặng. Dù là chưa tổn thương đến nội tạng, nhưng sợ rằng... Ngự y lắc đầu một cái. Sợ cái gì? Ta muốn nàng phải tỉnh lại. Trong lòng Long Tiêu có chút mất mát đối với ngự y ra lệnh. Vi thần sẽ cố gắng. Ngự y sợ hãi quỳ xuống. Vậy còn không mau đi chuẩn bị đi. Long Tiêu giống giận. Dạ. Ngự y lui ra ngoài. Phế vật, đều là một đám phế vật. Long Tiêu trở nên nóng nảy. Phế vật, đều là một đám phế vật. Long Tiêu trở nên nóng nảy. Xin hoàng thượng thứ tội. Đám tỷ nữ quỳ gối xuống đất. Cút. Long Tiêu nhìn thấy các nàng lại càng tức hơn, đem tất cả đuổi ra ngoài. Chỉ còn Nhất Thuần không một tiếng nào mà nằm trên giường bồi hắn. Sau khi Nhất Thuần bị ngự lâm quân Lưu Lâm đem đi, Long Tiêu đã mất hứng thú với mấy tú nữ mới đến ở trên giường. Trong đầu hắn tất cả đều là bóng dáng của Nhất Thuần. Ngay từ lúc nhìn thấy Nhất Thuần bị dụng hình từ trong bóng tối, quan sát nhất cử nhất động của nàng, nhìn dáng vẻ của nàng xem chừng chỉ mới 14-15 tuổi, lại có thể giữ cho đầu óc mình tỉnh táo. Rõ ràng nàng không đơn giản, nhưng nghe thấy nàng liên tiếp đặt ra câu hỏi, Long Tiêu cũng theo đó mà rung động. Nàng là người nào, đến từ đâu? Chẳng lẽ là từ trên trời rơi xuống? Trên giường, Nhất Thuần nhìn giống như là một đứa trẻ, từ lông mi đến mái tóc, tất cả đều xinh đẹp, đều rất hoàn mỹ. Trải qua mấy lần đầy đọa, thân thể của nàng vẫn xinh đẹp như vậy. Hắn cẩn thận muốn đem vẻ đẹp của nàng thu vào trong mắt, không bỏ sót một điểm nào. Đáng chết, như thế nào còn không tỉnh lại? Long Tiêu nhìn mỹ nữ ở trên giường mắng, hắn thô bạo đem ga giường trên người nàng cởi ra. Làn da trắng như tuyết, có vài vệt máu đỏ tươi. Tay hắn không tự chủ được ở trên thân thể nàng nhẹ nhàng hoạt động. Nàng không hề nhúc nhích một cái. Hô hấp vẫn đều đều, đại biểu nàng vẫn còn chưa có tỉnh lại. Người đâu? Long Tiêu đứng lên thét to. Có tỷ nữ. Một tỷ nữ có dáng người thấp bé quỳ xuống đáp lời. Tới đây. Long Tiêu ngoắc ngoắc đầu ngón tay, tỷ nữ cúi đầu đi đến trước mặt hắn. À. Hắn đem nàng xách lên, một tay xé bỏ y phục của nàng, làn da trắng như tuyết ngay lập tức hiện ra trước mắt hắn. Tỷ nữ kinh hãi, đứng ngây ngô không nhúc nhích, lại không dám ngăn cản hoàng thượng. Đột nhiên được sủng hạnh, đối với nàng mà nói cũng không phải là chuyện xấu. Tỷ nữ thông minh không ngừng đáp lại hắn. Hắn đem nàng ôm đến lên giường, nàng đột nhiên được hoàng thượng ưu ái, cưng chiều, nhịn đau đớn lần đầu tiên. Rất nhanh thanh âm của nàng liền thay đổi sang vui sướng. Nàng len lén đá một cước đem Nhất Thuần bên giường rớt xuống giường. Nàng vẫn lặng lặng nằm ở nơi đó, cũng không có trở ngại họ tiếp tục, lại vô tình bị đá xuống giường. Dầm. Long Tiêu cảm thấy được động tác của nàng ta, hạ bộ liền dừng hoạt động. Hắn hung hăng đánh xuống một trường, hai mắt vốn bình thản không ngờ lại trở nên lạnh lùng. Tỷ nữ kia còn chưa kịp phản ứng liền tắt thở, trở thành một cái xác. Thế nhưng nàng được chết trên giường rồng, coi như đời trước cũng có tích đức. Nàng vẫn có phúc, chưa kịp lĩnh hội một thân trong hậu cung cô đơn, lẻ loi, liền hạnh phúc mà chết đi trên long sàn. Long sàn lại trở nên sạch sẽ như thường ngày, Nhất Thuần vẫn lặng lặng nằm ở nơi đó, giống như một xác chết. Ngự thư phòng. Hoàng thượng, thời gian không còn sớm, người nên nghỉ ngơi. Tôn Công cúi đầu lễ phép nói. Tôn Công Công đi theo Long Tiêu khi hắn còn là hoàng tử. Khi Long Tiêu giành được ngôi vị, Tôn Công Công cũng theo đó mà lên làm đại tổng quản. Thiên Nhất Thuần tỉnh chưa? Long Tiêu để quyển sách trên tay xuống hỏi. Bẩm hoàng thượng còn chưa tỉnh lại. Tôn Công Công cẩn thận trả lời. Triệu Linh Phi thị tẩm. Long Tiêu nói xong liền hướng tẩm cung mà đi đến. Tuân lệnh. Tôn Công Công lui ra, đi truyền thánh chỉ. Bên trong tẩm cung của hoàng đế, hoàng thượng, thần phi rất nhớ người. Thanh âm mềm mại của Linh Phi thổi nhẹ bên cạnh tai Long Tiêu. Đúng nha, vậy phải xem ái phi như thế nào nhớ chậm đây. Hắn phóng đãng cười. Hoàng thượng thật là xấu. Nàng ta chán ghét kêu lên, mười ngón tay tiến lên vuốt ve hắn. Ừ. Thân thể của nàng đã trêu chọc hứng thú phần dưới của hắn. Bàn tay thân thể linh hoạt tiến về phía hông của hắn, chuẩn bị tư thế chờ hắn bắt lấy. À, hoàng thượng, người ta chịu không nổi. Linh Phi giả dối cầu xin, hơn nữa lại kích thích hắn tiến công. Bên trong, thanh âm mập mờ truyền ra bên ngoài. Tất cả những người được phân phó bên ngoài sớm đã quen thuộc. Mẹ nó, ban ngày ban mặt, tại sao lại có thanh âm như vậy? Nhất Thuần sau khi tỉnh lại nghe được thanh âm này, liền nghĩ nhân viên đang lén lút xxx, thật quá mức. Tỉnh! Long Tiêu dừng lại, lẳng lặng nhìn Nhất Thuần ở một bên giường. Hoàng thượng, tới sao? Linh Phi cảm thấy Long Tiêu có gì đó không đúng, mở mắt nhìn thấy hắn đang nhìn cô gái bên giường, trong lòng lại phát cơn thịnh nộ, không dám phát ra ngoài. Hai chân kẹp lại phần eo của hắn, lần nữa chủ động quyến rũ. Không phải vừa nói không chịu nổi sao? Long Tiêu quay đầu đối với bộ dạng quyến rũ của Linh Phi nói. Hoàng thượng thật là xấu. Linh Phi chột dạ không dám nhìn thẳng hắn. Đây là nơi nào? Nhất Thuần chịu đựng thân thể đang đau đớn ngồi dậy, nhìn xung quanh một chút rồi lẩm bẩm. Sau khi tỉnh lại, thanh âm phóng đãng đó cũng biến mất. Nàng đang nằm mơ sao? Trên long sàn của trẫm. Thanh âm quỷ mị của Long Tiêu dọa Nhất Thuần. À, Nhất Thuần lúc này mới quay đầu lại, chứng kiến trên giường một nam một nữ. Sau đó nhìn lại mình, hung hăng cắn răng một cái, kiên trì bỏ xuống giường đi ra phía ngoài cửa, cũng không quay đầu lại mà nói. Các người cứ tiếp tục, người đứng lại cho trẫm. Nam nhân này có mấy ngàn nữ nhân, cho nên hắn luôn cho là nữ nhân nên thuận theo hắn, coi hắn là trời. Thế nhưng nàng lại cao ngạo mà coi hắn là không khí. Người nói ta đứng, ta phải đứng sao? Nhất Thuần kiên cố đi ra, nhỏ giọng nói. Người, mau nói rõ ra cho trẫm. Long Tiêu ở sau lưng nàng thịnh nộ quát lớn. Nàng bất đắc dĩ quay đầu lại, đúng lúc nhìn thấy hắn bỏ lại mỹ nhân dưới thân. Tốc độ của hắn lao về phía nàng quả thật đáng sợ. Nhất Thuần vừa mở miệng chưa kịp nói thì cái cổ mảnh khảnh của nàng đã bị hắn chế ngự. Ta như thế nào lại phải nghe lời của ngươi? Cổ của Nhất Thuần bị chế ngự, trong miệng khó khăn nói ra lời không phục. Đạo lực của hắn thật lớn. Nhất Thuần cảm thấy lồng ngực của mình rất khó chịu, hô hấp cứng lại, trước mắt dường như muốn té xỉu. Bụp! Long Tiêu dùng sức vung tay, Nhất Thuần liền bay ra ngoài, đụng vào tường, sau đó rơi xuống đất, lăn mấy vòng rồi lại trở nên yên lặng. Súc sinh! Nhất Thuần cảm thấy rất đau nhức, trái tim thiếu chút nữa bị vỡ vụn, thở mạnh nói vọng vào. Người hiện tại là nô tỳ của trẫm, tốt nhất an phận mà nằm ngủ trên đất. Long Tiêu nghe thấy câu súc sinh trong miệng nàng, liền hung hăng giáng cho nàng một chiếu chỉ. Hắn muốn trừng phạt nghiêm khắc sự vô lễ của nàng, nhưng thấy nàng nhíu mi đau đớn rên rỉ, hắn không thể cứng rắn trừng phạt nàng. Mặt đất so với giường ngươi càng sạch sẽ. Nhất Thuần phẫn nộ phản bác, nhưng không còn sức lực để nói to, toàn thân đều đau buốt, tim có chút run rẩy. Người đâu? Long Tiêu hô. Có nô tỳ. Tỷ nữ nghe được Long Tiêu đang quát to liền đi vào quỳ xuống đợi phân phó. Lấy chăn đến. Long Tiêu nhìn khuôn mặt tái nhợt của Nhất Thuần trên mặt đất phân phó nói. Dạ hoàng thượng. Tỷ nữ liền lĩnh lệnh ra ngoài chuẩn bị chăn giường. Long Tiêu cầm lấy chăn vứt xuống đất, sau đó đối với Nhất Thuần đang nằm trên mặt đất nói. Nhớ kỹ đây là trẫm ban ơn. Trên mặt đất, Nhất Thuần căn bản không có cách nào để trả lời hắn. Trong thân thể nàng, mỗi một căn cốt đều không nghe lời nàng, đầy đọa nàng đau đớn muốn chết. Long Tiêu căn bản không để ý đến nàng có trả lời hay không. Liền đến trên giường cùng Linh Phi, hắn vẫn còn chưa phát tiết xong. Hoàng thượng, người cần gì vì một nô tỳ nhỏ nhoi mà tức giận? Linh Phi muốn dùng thời gian này để khiến hoàng thượng vui vẻ. Long Tiêu vừa nghe nhắc đến chuyện của Nhất Thuần, hai mắt nhíu lại, nhìn về phía Linh Phi. Linh Phi rất mực thông minh, liền chuyển sang đề tài khác. Trong lòng nàng suy nghĩ đến địa vị của Nhất Thuần trong lòng hoàng thượng, bởi vì không thể có một nô tỳ nào có thể được nằm trên long sàn và được bảo hộ như vậy. Bình thường dù là tỳ nữ. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net